cho nên cũng không nói gì nhiều, vừa vặn Lăng Không vung lên, liền giải khai Vương Chu Nhất trong cơ thể phong ấn. Đi, Chu Nhất, người đi mau đi. Vương Chu Nhất lần nữa hung ác trợn mắt nhìn Tần Tinh một cái, lúc này mới chuyển thân ly khai, mà Tần Tinh lặng lẽ dùng tinh hồn chi lực quét qua bóng lưng hắn, lại nhìn một chút Vương Trục Vũ, nhưng trong lòng thì dâng lên vẻ nghi hoặc. Vương Chu Nhất nếu là Vương Trục Vũ tộc đệ, kia theo lý mà nói, hai người tu vi chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều, chính là trên thực tế, hai người này rõ ràng là một cái tại thiên, một cái tại đất. Tộc huynh ít nhất là tam vực minh tinh thần, mà tộc đệ lại cũng chỉ có minh quân tu vi, kém là tại quá xa. Bất quá, đây cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng, bản thân Tần Tinh tu vi, liền so sánh tỷ tỷ của hắn cùng đệ đệ, cao hơn quá nhiều, cho nên Tần Tinh cũng không nghĩ nhiều. Vương Trục Vũ mang theo Tần Tinh xuyên qua khối này đất trống, đi tới một gian nhà lúc trước, đẩy cửa ra nói, đạo hữu, xin mời. Đến đâu thì hay đến đó, đều đến nơi này, Tần Tinh tự nhiên cũng không có do dự, rất dứt khoát đi vào phòng. Rốt cuộc, hai người mặt đối diện ngồi xuống sau đó, Vương Trục Vũ cười nói, còn chưa biết tên đạo hữu tôn tính đại danh. Thiên Tần, nguyên lai là Thiên Huynh. Không đợi Vương Trục Vũ đem lời nói xong, Tần Tinh đã lạnh lùng ngắt lời nói, không cần khách sáo, nói cho ta biết, cuối cùng như thế nào mới có thể để cho ta hấp thu tử khí tu luyện. Hóa Minh, từ Vương Trục Vũ trong miệng, phun ra cực kỳ đơn giản hai chữ. Chương 1229, Hóa Minh Chi Pháp. Hóa Minh, Tần Tinh hơi ngẩn ra, cái này xa lạ từ ngữ, để cho hắn tựa hồ mơ hồ có nói rõ trắng, nhưng lại cũng không biết cặn kẽ. Vương Trục Vũ cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục mở miệng giải thích, ngươi là sinh linh, tử khí đối với ngươi mà nói, tựa như cùng độc khí một dạng, muốn hấp thu, biện pháp duy nhất, chính là hóa minh, đem bản thân hóa thành minh hồn. Chờ đến ngươi một khi có được minh hồn, vậy ngươi tương đương liền là trở thành minh linh, dĩ nhiên là có thể như cùng chúng ta một dạng, hấp thu tử khí. Hóa minh cách nói, Tần Tinh chưa từng nghe nói qua, nhưng mà nghe xong rồi Vương Trục Vũ sau khi giải thích, hắn lại bản năng cảm thấy, cái biện pháp này, có lẽ là thật được không? Tần Tinh trầm ngâm nói, đem bản thân hóa thành minh hồn, vậy rốt cuộc là muốn đem nhục thân ta hóa thành minh hồn, vẫn là đem ta tinh hồn hóa thành minh hồn. Vương Trục Vũ hai tay mở ra nói, ta không biết. Câu trả lời này, để cho Tần Tinh trong mắt nhất thời hàn quang bắn mạnh, tại hắn nghĩ đến, đây Vương Trục Vũ rõ ràng chính là đang đùa bỡn mình. Thiên đạo hữu, bình tĩnh chớ nóng. Vương Trục Vũ cười khổ nói, ta cũng không phải là sinh linh, căn bản không cần hóa minh, ta đương nhiên không rõ, rốt cuộc là đem nhục thân hóa thành minh hồn, vẫn là tướng tinh hồn hóa vì minh hồn rồi. Tần Tinh vẫn mắt mang hàn quang nói, vậy là ngươi làm thế nào biết cái biện pháp này? Cái biện pháp này, là Tử Vi Đế Thần muốn đi ra. Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, năm đó Tử Vi Đế Thần đi tới minh tinh giới sau đó, nhất định là gặp phải cùng mình bây giờ một dạng phiền toái, cho nên trải qua thăm dò cùng suy tư sau đó, thật đúng là để cho hắn phát hiện hóa minh chi pháp, có thể giải quyết cái phiền toái này. Bất quá, Tần Tinh vẫn cố có chút không tin nói, người biết hoặc là gặp qua Tử Vi Đế Thần. Hắn vì sao lại đem cái biện pháp này nói cho ngươi biết? Ta không nhận biết hắn, cũng chưa từng thấy qua hắn, mà là ta tổ tiên đã từng đã cứu hắn, hắn khi đó tình huống, cùng ngươi bây giờ ngược lại có chút giống nhau, thậm chí so sánh ngươi còn muốn suy yếu nhiều. Cũng chính bởi vì ta tổ tiên dùng để cứu hắn đồ vật, để cho hắn nghĩ tới hóa minh chi pháp. Thứ gì, minh hồn thạch, Vương Trục Vũ xoay cổ tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện ba khối đá màu đen, lớn nhất có lớn chừng quả trứng gà, nhỏ nhất chỉ có đồng tiền kích thước, tản ra nhàn nhạt hắc quang, gần như thấu rõ, cho nên để cho người có thể thấy rõ, tại trong đá có đến từng tia màu đen như trạng vật thấp thỏm. Đây chính là minh hồn thạch, cho dù là tại minh tinh giới bên trong cũng là cực kỳ chân quý, cái này hẳn thì tương đương với mệnh các ngươi tinh giới tinh thạch một dạng, chỉ có điều trong đó bao hàm không là tử khí, mà là bị chúng ta xưng là hồn khí khí thể, mặc dù không cách nào trực tiếp để thăng tu vi, nhưng mà có thể cường hóa minh hồn. Cường hóa minh hồn, Tần Tinh một đường tu hành đến bây giờ, tự nhiên hết sức rõ ràng, tu sĩ tu vi hảo để thăng, nhưng mà tinh hồn muốn phải trở nên mạnh, chính là rất khó, cơ hồ chỉ có thể làm từng bước tu luyện, thỉnh thoảng sẽ có một chút có thể cường hóa tinh hồn tinh đan, bất quá kia cũng là chân quý đồ vật. Mình là bởi vì được trời ưu đãi, nắm giữ ba cái tinh hồn, cho nên tinh hồn chi lực mới có thể vượt xa đồng giai tu sĩ. Chỉ là không nghĩ đến, tại đây minh tinh giới bên trong, minh tu vậy mà cũng có đồng dạng quấy nhiễu, cần phải mượn minh hồn thạch đến cường hóa minh hồn. Minh hồn càng mạnh, tốc độ tu luyện lại càng nhanh, thực lực tự nhiên thì cũng càng cao. Tần Tinh đưa tay hướng về Vương Trục Vũ trong lòng bàn tay minh hồn thạch chộp tới, muốn nhìn kỹ một chút minh hồn thạch này, nhưng mà Vương Trục Vũ chính là đưa bàn tay đột nhiên nắm chặt. Tần Tinh một trường bắt hụt, bất quá nhưng cũng không nổi giận, mà là thu tay về đến, ngẩng đầu nhìn về phía rồi Vương Trục Vũ. Vương Trục Vũ nắm thật chặt Minh Hồn Thạch, khẽ mỉm cười nói, Thiên Đạo Hiếu, vừa mới ta đã nói rồi, đá này tại Minh Tinh Giới cũng là cực kỳ chân quý. Chẳng lẽ, Đạo Hiếu muốn trắng trợn cướp đoạt đi, ngươi muốn cái gì, chỉ có điều, trên người ta cũng không có cái gì đồ đáng tiền. Tần Tinh Há có thể không hiểu Vương Trục Vũ ý tứ, cũng sẽ không thật mạnh cướp, dù sao người ta đều đem hóa minh chi pháp nói cho mình, đã là cho mình thiên trợ giúp lớn rồi, mình chỗ nào còn có thể lại ra tay cướp đoạt người khác Minh Hồn Thạch. Nói như vậy, cùng cường đạo lại có gì khác biệt? Vương Trục Vũ để mắt hướng về phía Tần Tinh trên dưới không ngừng quan sát, trong con mắt không chút nào che giấu lộ ra chút giảo hoạt, hiển nhiên là đang suy nghĩ nên dùng Minh Hồn Thạch đến cùng Tần Tinh trao đổi chút gì. Tuy rằng Tần Tinh bị đối phương nhìn toàn thân không được tự nhiên, nhưng mà trong đầu cũng đang suy tư, mình rốt cuộc có gì đồ vật, có thể đổi lấy đây ba khối Minh Hồn Thạch. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh thần tình trên mặt trở nên chắc chắc lên, bởi vì hắn đã nghĩ tới trao đổi chi vật, cho nên không đợi Vương Trục Vũ mở miệng, hắn trước một bước nói, xem như trao đổi, ta có thể giúp ngươi giải mở Minh Ấn. Đây hẳn là Tần Tinh một tiền vốn lớn, trục xuất chi địa phạm nhân, trong cơ thể đều có Minh Ấn. Mà Tần Tinh hoàn toàn có năng lực giúp bọn hắn tháo gỡ Minh Ấn, cho nên cho bọn hắn tự do. Vương Trục Vũ biểu tình đầu tiên là kinh sợ, nhưng mà ngay sau đó liền lắc đầu nói, coi như ngươi có thể tháo gỡ Minh Ấn, nhưng mà Minh Ấn tháo gỡ đồng thời, Minh Vệ liền biết phát hiện, không thể. Như thế Tần Tinh nơi thật không ngờ, nguyên lai Minh Vệ vậy mà còn có thể biết được phạm bên trong cơ thể có hay không Minh Ấn tồn tại, may nhờ mình không có gấp đem Thi Vũ Hiên trong cơ thể Minh Ấn tháo gỡ. Nếu không mà nói, đưa tới Minh Vệ, tương đương chính là để lộ thân phận của mình, cũng biết để cho mình tại đây Minh Tinh Giới bên trong nửa bước khó đi. Bất quá hiển nhiên, Vương Trục Vũ là sẽ không đáp ứng cái điều kiện này, mà Tần Tinh con ngươi hơi nhất chuyển nói, đã như vậy, Minh Hồn Thạch này, ta không cần. Tần Tinh đương nhiên sẽ không được Minh Hồn Thạch, hắn chỉ là không được Vương Trục Vũ Minh Hồn Thạch, mà là chuẩn bị đi tìm cái khác Minh Tu yêu cầu Minh Hồn Thạch. Vương Trục Vũ nhất thời lần nữa ngẩn ra, hiển nhiên hắn thật không ngờ, Tần Tinh vậy mà lại không được trong tay mình ba khối Minh Hồn Thạch. Phải biết, đổi thành một loại người, bị một cái vấn đề quấy nhiễu rất lâu, đột nhiên giải quyết vấn đề chi pháp liền bày ở trước mắt, vậy tuyệt đối sẽ không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải nhanh thu vào tay. Nhưng mà Tần Tinh lại có thể như thế quả quyết vứt bỏ. Lúc này đến phiên Vương Trục Vũ có chút mờ mịt, cũng may hắn con mắt hơi chuyển động nói, không được Minh Hồn Thạch, vậy ngươi cũng không thể liền Hỏa Hoang Châu toái phiến cũng không muốn đi. Vừa mới ta nói, cho dù ngươi có thể lấy đi Hỏa Hoang Châu toái phiến, ta cũng sẽ dốc toàn lực ngăn cản, bởi vì một khi bị Minh Tôn phát hiện, mọi người chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Tần Tinh xem như đã nhìn ra, cái này Vương Trục Vũ rõ ràng là đối với mình có sở cầu, nhưng lại từ đầu đến cuối không chịu nói ra đến. Bất quá, hắn lời nói này cũng xác thực để cho Tần Tinh có chút đau đầu. Tuy rằng bằng vào hai loại bản nguyên chi hỏa ngưng tụ thành bàn cờ, mình có nắm chắc đem hắn đánh chết, nhưng mà giết hắn, mình thật vất vả có một chút tinh khí liền đem không còn sót lại chút gì, sợ rằng chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại khỏa tinh thần này bên trên rồi. Vì vậy mà, đang cân nhắc rồi lợi và hại sau đó, Tần Tinh bình tĩnh nói, Vương Đạo Hiếu, có chuyện nói thẳng đi. Được, Vương Trục Vũ gật đầu một cái, chủ động cầm trong tay Minh Hồn Thạch kín đáo đưa cho Tần Tinh nói, Minh Hồn Thạch cho ngươi, ta cũng không ngăn ngươi đi cầm Hỏa Hoang Châu toái phiến, ta chỉ có một yêu cầu, chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta giết một người. Tần Tinh lại không nóng nảy tiếp Minh Hồn Thạch rồi, mà là mở miệng hỏi, giết ai? Ta kẻ thù, Vương Trục Vũ trong mắt nổi lên sự hận thù nói, người này tại ta sau đó bị đưa vào trục xuất chi địa, ta cũng vậy trước đây không lâu vừa mới biết được, vốn muốn tự mình đi giết hắn, bất đắc dĩ khoảng cách quá xa, hơn nữa, theo ta được biết, hắn vậy cũng có một khối Hỏa Hoang Châu toái phiến. Chương 1230, Minh Hồn thuộc về Thạch. Giết người, đối với Tần Tinh lại nói ngã không phải là cái gì việc khó. Chỉ có điều, hắn không có thói quen dùng cái này đến với tư cách giao dịch điều kiện, nói khó nghe một chút mà nói, loại điều kiện này, tương đương chính là đem chính mình bán cho người khác, cho nên hắn cũng không có mở miệng, cũng vẫn không có đi tiếp khối kia Minh Hồn Thạch. Vương Trục Vũ hiển nhiên cũng là phát hiện một điểm này, cắn răng một cái, trên tay lại tăng thêm một khối ngọc giản nói, chỗ này của ta còn có một phần Minh Tinh Giới tinh đồ, nếu mà Thiên Đạo Hữu chịu giúp ta một tay mà nói, này bức tranh cũng cùng nhau dâng lên. Minh Tinh Giới tinh đồ, vậy tuyệt đối là bảo vật vô giá rồi, nhất là đối với Tần Tinh lại nói, càng là vật cần. Có thể Tần Tinh căn bản liền không thèm nhìn ngọc giản, mà là nhìn chăm chú Vương Trục Vũ nói, Vương Đạo Hiếu, Thiên Mỗ tuy rằng giết người vô số, nhưng mà từ trước đến giờ chỉ giết người đáng chết. Tần Tinh chưa bao giờ cho là mình là người tốt, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không lạm sát, đây là hắn nguyên tắc, tuyệt đối không thể bởi vì bất kỳ điều kiện gì mà thay đổi. Tựa như cùng hắn tiến nhập Minh Tinh Giới,

Hoàng chủ trả lời, để cho Tần Tinh không nén nổi nhíu mày một cái nói, nếu ngươi có thể, tại sao còn muốn cảnh cáo ta? Sẽ không phải là hy vọng ta đối với ngươi đội ơn đi. Soạt, Hoàng chủ suy cười một tiếng nói, ngươi thấy ta một lần liền giết ta một lần, ta còn hy vọng ngươi đối với ta đội ơn. Đi, ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi, có chuyện nói thẳng. Ngươi cho rằng, Hỏa Hoang Châu được chia làm rồi bao nhiêu phần? 12 phần, tại Tần Tinh đã nhận được khối thứ nhất Hỏa Hoang Châu toái phiến sau đó, trong đầu liền xuất hiện 11 điểm sáng, cũng chính là còn lại toái phiến, tính gộp lại đúng lúc là 12 khối. Nhưng mà Hoang chủ chính là lắc đầu nói, sai, là 13 phần, ngươi không cảm ứng được kia một phần, liền giấu ở đó một người chỗ tại trong tinh thần. Ngươi lấy đi 12 khối toái phiến, ta đều có thể thay ngươi lừa gạt, nhưng mà thứ 13 khối toái phiến, khoảng cách gần như vậy, ta không giúp được ngươi. Tần Tinh đã minh bạch, 12 khối toái phiến, tuy rằng đều có phong ấn bảo hộ, nhưng mà Tần Tinh cơ hồ đều có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi, mà duy chỉ có cuối cùng một khối toái phiến, bị một cái thực lực cường đại chi nhân trông coi đến, nếu muốn chiếm lấy, nhất định phải kinh động người kia. Hoàng chủ cho dù có thiên đại bản lãnh, cũng không khả năng giúp mình lừa gạt được người kia. Người kia là cái tu vi gì? Không cao, thất vực minh tinh thần. Chương 1234, còn kém một khối. Chương 1233, còn kém một khối. Thất vực tinh thần, Tần Tinh đồng tử, nhỏ không thể thấy hơi rút lại, tâm, cũng theo đó lại lần nữa chìm xuống. Hắn nhớ, thiên tướng tinh thần mới là lục vực tinh thần, mà cái tại trục xuất chi địa bên trong trông coi Hỏa Hoang Châu người, dĩ nhiên là vị thất vực minh tinh thần. Vậy mình đừng nói không cách nào vận dụng tinh khí, coi như là đừng lo tinh khí, coi như là thực lực của chính mình đỉnh phong nhất thời điểm. 10 cái mình tính gộp lại, cũng không khả năng là thất vực minh tinh thần đối thủ. Nói cách khác, mình căn vốn tựu không khả năng đạt được hoàn chỉnh Hỏa Hoang Châu. Chính là nếu mà không chiếm được Hỏa Hoang Châu mà nói, tiểu hỏa kia sợ rằng liền không cách nào sinh ra, thậm chí bản nguyên âm hỏa cũng không cách nào cùng bản nguyên dương hỏa đạt thành thăng bằng. Kỳ thực bản thân Tần Tinh đối với Hỏa Hoang Châu, ngược lại thật không lớn quan tâm, hoàn toàn chính là vì tiểu hỏa. Quả thực không thể mà nói, vậy ta cũng chỉ có thể trước tiên lấy đi 12 khối toái phiến. Sau đó đi tới hồn ngục, đến lúc thực lực đủ sau đó, tới nơi này nữa lấy đi cuối cùng một khối. Bất quá Tần Tinh chính là bỗng nhiên nhìn về phía Hoang chủ, nếu đối phương hiện thân đối với mình cảnh báo, như vậy hắn cũng không phải là vì để cho mình vứt bỏ, nếu không mà nói, sao không dứt khoát cái gì cũng không nói, mặc cho vị kia thất vực minh tinh thần xuất hiện đem chính mình giết chết. Vậy đã nói rõ, hắn sợ rằng có biện pháp, có thể giúp đỡ mình đạt được hoàn chỉnh Hỏa Hoang Châu. Đương nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Tần Tinh dứt khoát hỏi, nói ra ngươi điều kiện đi. Thông minh, Hoàng chủ trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, mình chỉ có điều nói mấy câu nói, Tần Tinh vậy mà liền biết rõ mình mục đích rồi. Ta có thể động dụng thực lực không nhiều, nhưng mà ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi đạt được kia cuối cùng một khối toái phiến, điều kiện chính là hy vọng ngươi giúp ta thoát phây. Thoát phây, Tần Tinh bình tĩnh nói, thực lực của ta, sợ rằng không đủ để giúp ngươi thoát phây. Với tư cách Hỏa Minh Hoàng tộc Hoàng chủ, minh tinh giới bên trong sinh ra sớm nhất một đám minh linh một trong, minh tôn đối với hắn giam cầm, tuyệt đối là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tần Tinh thực lực, quả thực là không có khả năng giúp đỡ Hoàng chủ thoát phây. Nhưng mà Hoàng chủ lại dùng sức gật đầu một cái nói, ngươi có thể, bởi vì ta bị giam cầm tại bản nguyên dương hỏa bên trong. Hỏa Minh Hoàng tộc, khống chế bản nguyên âm hỏa, mà xem như nhất tộc chi chủ, lại bị giam cầm tại bản nguyên dương hỏa bên trong, đây thật là một to lớn châm biếm. Bất quá vẫn là đối với hắn tốt nhất giam cầm chi địa. Cho dù Hoàng chủ thực lực cao hơn nữa, hắn cũng cao không quá âm dương tương khắc lực lượng. Bất quá, nếu Hoàng chủ cho rằng Tần Tinh có năng lực giúp hắn thoát phây, đây cũng là đại biểu hắn tất nhiên đã biết, Tần Tinh nắm giữ bản nguyên dương hỏa, hơn nữa, không phải minh linh. Tần Tinh trầm mặc, ánh mắt chính là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Hoàng chủ, bởi vì hắn có thể khẳng định, Hoàng chủ giúp đỡ mình mục đích chân chính, tuyệt đối không chỉ là giúp hắn thoát phây đơn giản như vậy. Khẳng định còn có cái khác mục đích. Huống chi, nếu như mình thật đi giúp hắn thoát khốn, như vậy tại hắn lấy được tự do lần nữa sau đó chuyện thứ nhất, nhất định lại chính là giết mình. Hoàng chủ hiển nhiên là đã nhìn ra Tần Tinh suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí ngay cả Hỏa Hoang Châu ta đều có thể đưa cho ngươi. Nếu như ngươi không tin mà nói, dựa theo mệnh các ngươi tinh giới cách nói, ta có thể hiện tại liền lập xuống tinh thể. Quả nhiên, Hoàng chủ đã biết Tần Tinh là đến từ mệnh tinh giới tu sĩ. Tần Tinh vẫn trầm mặc, sau một hồi lâu mới bình tĩnh nói, chưa đủ. Không đủ, cái gì không? Hoàng chủ đầu tiên là ngẩn ra, kế mà lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy ngươi còn có điều kiện gì? Ta còn thật không ngờ, chờ ta nghĩ đến sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dứt tiếng, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối giơ cao bàn tay chậm rãi áp xuống nói, bất quá hiện tại, ta vẫn còn muốn trước tiên diệt ngươi đây tia minh hồn. Tần Tinh căn bản cũng không cho hoang chủ nói chuyện cơ hội, bàn tay bất thình lình tăng thêm tốc độ, mạnh mẽ vỗ vào trên người hắn. Cùng lúc đó, tại không biết tên chi địa trong, bị ngọn lửa bọc quanh hoang chủ, cũng là bất thình lình mở mắt, trong mắt có đến hừng hực lửa giận thiêu đốt, ra hỏa đáng chết. Sống lên một nửa ngày sau, hoang chủ tâm tình mới từ từ bình tĩnh lại nói, tiểu tử này, quá đáng sợ, chẳng những quả quyết sát phạt, hơn nữa tâm tư cũng là vô cùng kín đáo, hắn rốt cuộc là người nào? Có thể hay không, cùng Thái Dương tinh thần, hoặc là, cùng Tử Vi có quan hệ gì? Hướng theo hoang chủ biến mất, Tần Tinh tiếp tục hưởng thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích, nhưng cùng lúc trong đầu cũng đang suy tư hoang chủ vừa mới theo như lời những lời đó. Hắn mà nói, không thể tin hoàn toàn, thế nhưng cái thất vực minh tinh thần hẳn đúng là tồn tại, bất quá, muốn bằng vào chút chuyện này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta, người cũng quá coi thường Tần Tinh ta rồi. Tần Tinh sở dĩ dám không chút do dự đem hoang chủ cho lần nữa đánh chết, là bởi vì hắn có thể tạm thời không gặp được hoàn chỉnh hỏa hoang châu, nhưng mà hoang chủ nếu muốn thoát vây, lại nhất định phải cầu trợ ở Tần Tinh. Đã như thế, hắn đương nhiên không lo lắng hoang chủ sẽ nói lời nuốt lời, không giúp hắn đối phó cái kia thất vực minh tinh thần. Đương nhiên, nếu mà hoang chủ đến lúc đó thật không xuất thủ tương trợ mà nói, như vậy cũng có thể chứng minh, hắn cũng không phải là hy vọng Tần Tinh giúp hắn thoát vây. Bất kể nói thế nào, có hoang chủ lần này nhắc nhở, cũng để cho Tần Tinh đề cao cảnh giác, ở sau đó thu thập mỗi một khối hỏa hoang châu toái phiến thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc đề phòng sẽ có người đối với mình đột nhiên xuất thủ. Cũng may, khi 3 tháng đi qua, Tần Tinh đã góp nhặt thập nhất khối hỏa hoang châu toái phiến sau đó, vẫn là bình an vô sự, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Thậm chí, hoang chủ tại sau đó 8 lần xuất hiện, cũng sẽ không tiếp tục cùng Tần Tinh nói nhảm, rất dứt khoát mặc cho Tần Tinh đem chính mình đây tia minh hồn đánh chết. Mãi đến Tần Tinh thu thập khối thứ 12 hỏa hoang châu toái phiến thời điểm, hắn mới rốt cục lần nữa mở miệng nói, còn kém một khối cuối cùng, người thật quyết định muốn đi lấy. Tần Tinh bình tĩnh nói, bất kể như thế nào, ta cũng muốn thử một lần. Được, ta sẽ chờ cơ hội xuất thủ, âm thầm giúp ngươi. Bỏ lại những lời này sau đó, hoang chủ lần nữa biến mất, mà Tần Tinh tại đem khối thứ 12 toái phiến đạt được sau đó, hỏa hoang châu đã cơ hồ lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Chính là một cái lớn chừng trái nhãn hạt châu màu trắng, chỉ có điều thiếu một khối nhỏ rác mà thôi. Cùng lúc đó, Tần Tinh trong đầu cũng lần nữa sáng lên một quả điểm sáng màu trắng, hiển nhiên, đây chính là cuối cùng một khối hỏa hoang châu toái phiến. Quả nhiên là 13 phần, không biết vì sao, Minh Tôn phải đem hỏa hoang châu chia làm 13 phần, là không có ý định vẫn có ý. Nếu như là có ý mà nói, như vậy có cái gì ý nghĩa đặc biệt đâu. Ta nhớ được, Minh Tôn, thật giống như chính là có hơn 13 cái. Những này nghi hoặc, Tần Tinh biết rõ, tại hoang chủ trong miệng hẳn là có thể đạt được câu trả lời, bất quá hắn lại cho tới bây giờ không có hỏi qua, bởi vì, hắn không muốn cùng hoang chủ trong lúc đó có quá nhiều liên lụy. Tự nhiên, nguyên nhân liền phải ngược dòng đến Sở Hàn Y trên người. Sở Hàn Y với tư cách hỏa minh hoang tộc người, hoang chủ là nàng tộc trưởng, nếu mà Tần Tinh phải báo trả lời Sở Hàn Y, như vậy hắn hẳn toàn lực cứu ra hoang chủ. Chính là, thì Vũ Hiên ông cháu tao ngộ bi thảm cũng là bắt nguồn từ hoang chủ, đây một đôi ông cháu đồng dạng cứu Tần Tinh phải báo trả lời bọn họ, nên phải giết hoang chủ. Đây sẽ để cho Tần Tinh trong lòng kỳ thực từ đầu đến cuối đều có một tia mâu thuẫn, cho nên hắn dứt khoát làm hết sức vạch rõ cùng hoang chủ trong lúc đó quan hệ, không cứu cũng không giết. Nhìn trước mắt khỏa này hỏa hoang châu, Tần Tinh không khỏi nghĩ tới đã từng tồn tại ở trong cơ thể mình khỏa tử châu kia. Hai người đều là hạt châu, một khỏa sản sinh ra hỏa minh hoang tộc, một khỏa chính là phong ấn Tử Vi phân thân. Còn kém một khối cuối cùng, Tần Tinh nhắm hai mắt lại, không có gấp rời đi nơi này, mà là ở trước mặt hắn, xuất hiện một đống tinh đan tiểu sơn. Đây hơn 3 tháng thời gian, trong cơ thể hắn tinh khí đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà sắp đi thu thập thứ 13 khối toái phiến, sẽ đụng phải vị kia thất vực minh tinh thần, cho nên hắn nhất định phải để cho mình trạng thái đạt đến tới đỉnh phong. Hơn nữa, hắn đối với hoang chủ vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm, cho nên hắn nhất định phải làm xong vạn nhất hoang chủ không xuất thủ tương trợ chuẩn bị. Thất vực minh tinh thần, ta tu hành đến bây giờ, đụng phải toàn bộ đối thủ bên trong, ngoại trừ Minh Tôn ra, chính là hắn thực lực cao nhất rồi, bất quá, nếu liền Minh Tôn đều không thể đem ta giết chết, ta cũng không tin, ngươi có thể có bản lãnh này. Dứt tiếng, Tần Tinh phất ống tay áo một cái, phía trước toàn bộ tinh trong nội đan tinh khí, lập tức hóa thành cuồn cuộn hồng lưu, tràn hướng trong cơ thể hắn. 3 ngày sau, Tần Tinh rốt cuộc đứng dậy, trong mắt có đến hừng hực chiến ý, thất vực minh tinh thần, Tần Mỗ, đã đến. Chương 1235, biết chọn thời gian.